Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chấn động hòa huyền vực, đạo lăng chực lưỡi, không thể không than thở thịt đại bàng quý giá. Đây là một loại quý giá dược thiện, hắn đều cảm giác này một khối vào bụng, luyện hóa nội hàm tinh khí, thương thế đều khá hơn nhiều. Loại này bảo nhục ẩn chứa tinh nguyên phi thường mạnh mẽ, có thể trợ người tẩy tủy phạt cốt. Bất quá đối với đạo lăng mà nói không có quá to lớn hiệu quả. Thân thể của hắn đã phi thường mạnh, này thịt đại bàng vẫn chưa thể trợ giúp hắn rèn luyện thân thể. Chỉ đối với một ít tu hành thấp hơn người mới có thể ăn 30-40 cân thịt đại bàng. Đạo lăng cái bụng đều tròn vo, cảm giác trong bụng có một luồng phi thường mạnh mẽ tinh nguyên đang thiêu đốt, từ từ điều dưỡng hắn thể phách. Đạo lăng vốn cho là lần này chữa thương phải hao phí một ít thời gian, không nghĩ tới này thịt đại bàng giúp hắn lớn như vậy một tay. Đương nhiên cái này cũng là có rất nhiều đại dược năng lượng đưa đến tác dụng. Đạo lăng con mắt nhìn quét ở bốn phía, nhất thời vui vẻ, mỗi một người đều ở thống khổ kêu rên, không đành lòng nhìn thẳng a. Đặc biệt đại hắc hổ, hàng này trùng vó, trừng mắt mắt to như chuông đồng, sắc mặt tức đến đỏ chót, từng cây bộ lông đều đứng lên đến rồi, như là một cái con nhím lớn, đây là bị chống đỡ được. Lấy bọn họ sức ăn ăn cái mấy chục cân là không thành vấn đề. Bất quá thịt đại bàng ẩn chứa tinh nguyên quá dồi dào, bọn họ rất khó chịu đựng loại này dược lực. Tiểu bàn tử thống khổ nhất, lăn lộn trên mặt đất. Hắn tu hành còn chưa đến nơi đến chốn, không cách nào luyện hóa nhiều như vậy tinh nguyên. Cổ thái độ là phi thường trầm ổn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cả người khí tức không ngừng bạo phát, thân thể óng ánh, khí tức càng ngày càng khủng bố. Hắn ở luyện hóa thịt đại bàng ẩn chứa lượng lớn tinh nguyên. Thịt đại bàng chính là hy thế bảo dược, không phải bình thường bảo vật có thể sánh ngang. Thiên bằng thân thể bản thân liền có thể sợ, máu thịt của hắn ẩn chứa rất đáng sợ thần năng tinh hoa, có thể giúp người điều trị thân thể. Hai người này kiếm bộn rồi, phỏng chừng cổ thái có thể hoàn thành đệ nhị biến. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, tuyệt đối không nên coi thường này bếp lò thịt đại bàng. Thật không có mấy người dám ăn, liền thiên bằng loại kia thương thế, phỏng chừng muốn di chuyển thành dược ở có thể khôi phục như cũ, bằng không sẽ phế bỏ. Đạo lăng thỏa mãn một hồi ăn uống chi muốn liền không nữa ăn. Thứ này hắn ăn quá lãng phí. Trong này có tới 1000 cân. Một khi bọn họ đều luyện hóa xong, tu hành đều sẽ tăng vọt một cấp độ. Ngày thứ hai, toàn bộ hỏa vực đều không bình tĩnh. Có rất nhiều đại nhân vật đến rồi, mang theo rất đáng sợ sát khí, lệnh thiên địa sợ hãi. Cái gì? Đồ đạo liên minh tổn thất 6 cái thanh niên tuấn kiệt. Này một tin tức truyền tới, làm cho người kinh hãi run rẩy. Đồ đạo liên minh tuy rằng không ra gì, bất quá đều là rất nhiều xưa nay trong gia tộc, người có lai lịch lớn tạo thành thế lực, mỗi một cái đều không đơn giản, nhưng là dĩ nhiên chết rồi 6 cái. Đây là người nào làm ra? Không biết đồ đạo liên minh không thể trêu chọc à? Coi như là cường giả phòng trừng cũng phải cân nhắc một chút như thế làm hậu quả đem. Lẽ nào là đạo làm ra? Có người nói ra một câu nói như vậy, làm cho người kinh hãi run rẩy. Lẽ nào đạo lại ra tay, hung hăng xóa bỏ các đại cổ xưa gia tộc dòng dõi? Nhưng mà lại là một tin tức truyền tới, làm cho này triệt để náo động. Rất nhiều đại nhân vật đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Trời ạ, thiên bằng kém chút bị đánh chết. nửa thân thể đều bị chém xuống. Nó chạy trốn tới phụ kiện cổ thành, bị tộc này cường giả mang đi. Rất nhiều người đều hút vào khí lạnh. Thiên bằng là ra sao tồn tại, được xưng vô địch sinh linh. Ở toàn bộ huyền vực tên tuổi quá to lớn, mà bằng tộc càng là liền võ điện cũng không dám dễ dàng trêu chọc đối thủ. Nhưng là một tôn ấu thần kém chút bị người chém xuống. Lệnh này người đều chấn động, đến tột cùng là ai làm ra, không biết là ai, có đại nhân vật hỏi dò. Thế nhưng thiên bằng không nói, ta phỏng chừng là cùng cấp bậc người làm ra. Bằng không thiên bằng không lý do không nói. Câu nói này gây nên bọn họ tán thành. Nếu là cường giả gây nên bằng tộc hiện tại liền động thủ, phỏng chừng là trẻ tuổi một đời người làm ra. Bằng tộc bận tâm bộ mặt sẽ không nhúng tay. Lẽ nào là đạo làm ra? Không thể nào, đạo chỉ là mới vừa quật khởi. Hắn muốn chiến bại thiên bằng. Này trung gian độ khó quá mức đáng sợ, nên không thể. Ta phỏng trường thiên bằng hẳn là tao ngộ xuyên bá cùng võ điện tam vương loại cấp bậc kia nhân vật mới sẽ bị chấn thành trọng thương. Rất nhiều người đều đang bàn luận đạo độ khả thi phi thường thấp. Rốt cuộc thiên bằng tên tuổi quá to lớn, chưa từng có bại trận. Thời gian trôi qua 3-4 thiên, huyễn vực càng ngày càng không bình tĩnh. Rất nhiều người đều nhận ra được võ điện động tác càng già càng nhiều lần. Rất nhiều năm trước một đời kỳ tài xuất quan đều đi tới hỏa linh thành, tam vương cũng không ngoại lệ. Hai cái dẫn đường đã ở hỏa linh thành đã xoay quanh mấy ngày. Điểm này làm người nghi ngờ không thôi. Bởi vì hỏa linh thành đi đến mấy trăm dặm chính là âm dương lão tổ chỗ tọa hóa. Mà ngày hôm đó, một cái tin tức nặng ký truyền khắp toàn bộ huyền vực. Đại tin tức, có người muốn mở ra âm dương lão tổ chỗ tọa hóa. Ít ngày nữa sẽ mở ra, toàn bộ huyền vực đều bạo phát động đất. Âm dương lão tổ chính là thời đại thái cổ tuyệt thế hung nhân. Nắm giữ âm dương trưởng, cái môn này thập đại chí cường thần thông, chính là vô địch thần thông. Hiện tại là ai muốn mở ra? Rất nhiều cổ xưa thế gia đều xuất thế. Tin tức này lệnh một ít lão quái vật đều ngồi không vững. Toàn bộ huyền vực phong sơn không ra thế gia quá nhiều, mà hiện tại đều bị chuyện này giáp hấp dẫn lấy. So với lần trước âm dương đạo thạch mang đến hiệu quả đầy đủ đáng sợ gấp mấy trăm lần. Gió nổi mây vần a, võ điện đúng là điên. Hỏa vực một tòa cung điện bên trong, một cái thiếu nữ mặc áo tím đứng lên, lông mày nhíu chặt. Chuyện này sức ảnh hưởng quá mức đáng sợ. Toàn bộ huyền vực các đại thánh địa mỗi người có mười mấy cái. Rất nhiều thánh địa trên căn bản đều không ló đầu ra. Nhưng là những thế lực này một khi phát động, vậy thì là cự long rít gào, toàn bộ huyền vực sẽ long trời lở đất. Đạo lăng tiểu tử này chết chạy đi đâu? Thiên bằng đến cùng có phải là hắn hay không giết? Tử Bạch Thu khẽ cắn răng môi đỏ, một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Đều lúc này còn không ra, ai biết? Tử Ngọc lắc lắc đầu đầu. Thiên bằng thực lực phi thường đáng sợ, lấy đạo lăng hiện tại đạo hạnh, chém xuống thiên bằng độ khó rất lớn. Chuyện này ai cũng khó mà nói. Võ đế phỏng chừng muốn tới, đạo lăng nên làm gì? Tử Bạch Thu tay ngọc nắm chặt, trên mặt xuất hiện một vệt vẻ ưu lo. Võ đế biến mất rồi hảo mấy tháng, nên đi một chút chỗ đặc thù. Phỏng chừng hắn đi tới huyền vực một khắc, chính là quân lâm thiên hạ tháng ngày. Võ đế khẳng định là hướng về phía âm dương lão tổ chỗ tọa hóa đến. Tử Ngọc con mắt thiêu đốt hai đám lửa. Đạo lăng tên tiểu tử này hiện tại tuy rằng mạnh, nhưng là cùng võ đế chênh lệch y nguyên rất lớn. Lần này âm dương trưởng đến tột cùng bị ai cướp đi? Nhưng là khó nói, Tử Bạch Thu không khỏi thở dài. Võ đế mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Nói riêng về đại võ đạo Bi Niết Tạo, hắn đã vượt qua quá nhiều kỳ tài, ai cũng không dám phủ nhận thực lực của hắn. Lúc này các đại thế gia đều nhiều lần điều động, âm dương lão tổ chính là thời đại thái cổ cường giả tuyệt thế. Dù cho không chiếm được âm dương trưởng, hắn cất giấu bảo vật cũng đủ để lệnh cường giả đỏ mắt. Lúc này đạo lăng còn không biết ngoại giới phát sinh động tĩnh lớn. Bọn họ đều đang bế quan. Luyện hóa thịt đại bàng ẩn chứa thần bí tinh nguyên. Từng cái thực lực tăng nhanh như gió. Tiểu bàn tử là tiên tiến nhất vào thoát biến. Tạo khí cảnh tuy có ba biến, thế nhưng mỗi biến đổi đều cực kỳ gian nan. Có thể ở cảnh giới này hoàn thành đệ nhất biến đã phi thường được. Cổ thái sau đó cũng tiến vào chậm chậm thoát biến bên trong. Đương nhiên hắn muốn hoàn thành đệ nhị biến, những năng lượng này còn chưa đủ. Này một viên kim đan mảnh vỡ dĩ nhiên có thể trợ giúp cổ thái hoàn thành thoát biến. Kim đan mảnh vỡ đạo lăng vẫn không có cam lòng vận dụng. Hiện tại cổ thái đã chạm được cái này cửa ải, nếu là từ bỏ vậy thì thật là quá đáng tiếc. Bốn người bọn họ đều ở tiềm tu. Này trong động phủ nhưng là thiêu đốt mãnh liệt đại hỏa, một lò luyện đan bạo phát thần hà, bên trong chảy xuôi một đoàn ong ánh chùm sáng rực rỡ. Trong này cũng có dĩ nhiên nguyên thần gợn sóng đang khuếch tán. Này một lò dược rõ ràng là thiên hồn đan, lập tức liền có thể luyện chế thành công. Đến thời điểm thanh trúc liền có thể tỉnh lại. Đạo lăng nắm đấm nắm chặt, hắn có thể cảm giác được thanh trúc linh trí đã muốn tiêu tan đi. Nếu như đang luyện chế không ra thiên hồn đan, đến thời điểm thanh trúc liền triệt để hồn phi phách tán, hắn cả người khí tức dâng trào, hết mức rót vào đến bên trong lò luyện đan. Lần này luyện đan đạo lăng trước nay chưa từng có nghiêm nghị, không cho phép có mảy may sai lầm xuất hiện. Hết chương.